3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 370, chiến không thể tránh. Phong hỏa liên địa, hỏa thiêu vân vụ, địa rong phong dũng, trong lúc nhất thời sơn thể phảng phất dung nham bùng nổ. Hơn nữa tràn ngập nhiệt độ cao hơi nước, trong đó còn có thể cảm thấy vô số phong nhận tứ vô kỵ đạn cát. Đây là một mảnh không thể tới gần cấm địa sinh mệnh. Hóa tinh cảnh tu sĩ căn bản là không có cách chống đỡ. Ngay cả Triển Lạc nói đều là trố mắt nghẹn họng nhìn hết thảy các thứ này. Hắn chính là cùng Khổng Du đồng bối tu sĩ. Năm đó hắn cũng không so với Khổng Du kém quá nhiều. Vốn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, cùng là trọng sinh cảnh phù tu, hắn cho là mình hẳn đuổi kịp một ít. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn kém cũng không phải là cực nhỏ a. Tất cả mọi người đều thiết thân xử địa đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như là chính mình thân ở trong đó, có còn hay không còn sống cơ hội? Bọn họ vừa suy tính vừa chờ nhiệt độ cao hơi nước tan đi. Bên trong cắt tiếng một mực lượn lờ không dứt, một khắc đồng hồ sau đó còn không có gì thay đổi. Khổng Du cũng không tâm tình tiếp tục chờ đợi, mà là theo tay vung lên, mấy đạo bão thổi tan phía trước hơi nước. Đó là cái gì? Bỗng nhiên có một vị tu sĩ cả kinh kêu lên, cho dù đỉnh núi đều bị Khổng Du san thành bình địa, nhưng là trên đất bằng lại có một viên cổ thụ vô căn cứ mà sống. Rất quật cường cường giã rất cao ngạo, cho dù cành lá rụng sạch, sinh cơ trở nên khô héo, cũng vẫn đứng vững không ngã, không có nửa điểm khuất phục, mà hết thảy đều tan thành mây khói lúc, chọc trời cổ thụ thân cây nứt ra một cái khe hở. Sau đó Anis cùng Tô Dạng từ trong đi ra, lúc này ánh mắt của Khổng Du trở nên hung ác đứng lên, giống như là dài một đôi ưng mâu, mà hắn cả người trên dưới vẫn thả ra xâm lược khí tức. Hắn tâm chiều lên xuống nghĩ tới điều gì? Các ngươi là người ngoại lai, còn có cái kia thiên thê. Tô giả không trả lời, vì vậy vấn đề cũng không trọng yếu. Có lẽ Khổng Du nhận ra Anis cũng không phải là nhân loại, hay hoặc là chính mình lộ xảy ra điều gì sơ hở. Bất quá đồng thời Tô giả cũng biết Khổng Du chính là cái kia ở trong hư không đụng phải tu sĩ. Lánh nhất thời, không tránh được một đời, dự đoán tương lai thật có thể tị hung su cát sao? Coi như là hắn vô số lần tránh được mầm mống, nhưng là hắn biết cuối cùng sẽ có một ngày vẫn là phải đối mặt bọn hắn. Vào giờ phút này Tô Dạ rốt cuộc biết, trốn tránh vĩnh viễn không sửa đổi được tương lai, chỉ sẽ để cho ân quả tuần hoàn tạm thời trì hoãn mà thôi. Nên đối mặt sớm muộn cũng phải đối mặt. Tô giả sau lưng cổ thụ bắt đầu khô héo. Lớn như vậy, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một cây ỉu xìu thảo mầm. Sau đó hóa thành cho bụi rơi xuống đầy đất. Gió nhẹ nhẹ nhàng quét qua, phảng phất không có gì cả tồn tại qua. Người ngoại lai đối những thứ này tu sĩ cũng không tính xa lạ. Mà lúc trước Khổng Du chính là bị ngoại lai tu sĩ mang đi. Mà ngày nay bọn họ may mắn một lần nữa thấy người ngoại lai, thì càng thêm xác nhận Tô giả cùng Anis là đặc biệt là âm tàu địa phủ, bảo tàng tới, nói nhiều không thể nghi ngờ. Những thứ này bây giờ tu sĩ càng cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại. Bọn họ cũng nhìn ra Tô giả cùng Anis cũng không bình thường. Thậm chí Anis khả năng cũng có trọng sinh cảnh thực lực. Bất quá bọn hắn bên này số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có đạo lý thất bại a. Bất quá Tô giả còn xác nhận một chuyện. Nếu Khổng Du có thể gọi ra thiên thê, như vậy thì có nghĩa là cái này tiểu thiên thế giới nhất định là có thiên thê. Nhưng là bây giờ Tô giả phải giải quyết nguy cơ trước mắt. Hơn 30 danh hóa tinh cảnh vẻn vẹn cùng Tô giả cách nhau 10 mét. Khoảng cách này đã sớm vượt qua giữa các tu sĩ xuất thủ phạm vi. Nhưng là nghênh đón hóa tinh cảnh tu sĩ cũng không phải là Tô giả tự mình. mà hơn trăm thanh trường kiếm, có thể bay trường kiếm. Sau đó Tô Dạ tay cầm thanh chỉ cùng Hắc Sát tựa như hổ vào bầy sói. Dựa vào, đóng băng, mang đến chậm chạp, không ngừng mượn phi kiếm quấy dày. Bắt đầu ở hóa tinh cảnh tu sĩ trên người lưu lại vết tích. Ngay từ đầu không ai quan tâm, bởi vì Tô Dạ mỗi một lần cũng chỉ là ở trên người bọn họ lưu lại không đến nơi đến chốn vết thương. Nhưng là Tô Dạ tốc độ thật nhanh, trên người bọn họ vết thương bắt đầu trở nên nhiều. Mặc dù cũng không ảnh hưởng chiến đấu, nhưng vẫn là rất không thoải mái. Mà Anis chính là cùng Khổng Du, Triển Lạc nói, Sở Phong Lam xa xa tương đối, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể uy hiếp được nàng và Tô Dạ. Những hóa tinh cảnh đó căn bản không ý thức được Tô Dạ đang làm những gì. Phi kiếm chỉ là đưa đến quấy nhiễu tác dụng, nhưng là những thứ này hóa tinh cảnh cường giả phát hiện Tô Dạ căn bản đối với bọn họ không đề phòng. Coi như là lấy thương đổi thương, cũng phải ở trên người bọn họ vạch ra một vệt máu. Càng làm cho bọn họ nổi nóng là Tô Dạ thân thể cứng rắn cùng trong cung điện nham thạch như thế. Hơn nữa một đòn liền lui chưa bao giờ chiến đấu. Bọn họ ngược lại là muốn vây chặt Tô Dạ, nhưng là Tô Dạ giống như là biết trong lòng bọn họ ý tưởng. Luôn là có thể trước thời hạn một bước dự đoán được né tránh thời gian rảnh rỗi. Vừa vặn tránh bọn họ công kích, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Những thứ này hóa tinh cảnh phát hiện bọn họ cầm Tô Dạ căn bản không có năng lực làm. Giống như là một cái trơn nhẵn không lưu thu con lươn. Không chỉ có cung tu mũi tên bắn không trúng, hơn nữa còn cứng rắn để cho còn lại tu sĩ không chém nổi đâm không thủng. Rốt cuộc Tô Dạ tựa hồ cũng hao phí rất nhiều khí lực. Sau đó đứng ở bọn họ trung gian ngưng mắt nhìn người sở hữu. Những người này nơi nào sẽ bỏ qua cho cái cơ hội tốt này? Đây chính là về số người ưu thế. Vào giờ phút này rốt cuộc thể hiện ra. Mặc dù này chỉ là bọn hắn một phía tình nguyện, dẫn huyết, toàn bộ tu sĩ đứng cũng tương đối gần. Bọn họ chỉ cảm thấy trong tầm mắt tung tóe hồng sắc. Đều là máu tươi mùi vị. Sau đó bọn họ cảm giác toàn thân da thịt thật giống như cũng tách ra. Kịch liệt thống khổ lan khắp toàn thân. Sau đó bọn họ lại bắt đầu cảm giác hoa mắt choáng váng đầu. Dần dần đánh mất ý thức. Ba gã trọng sinh cảnh tu sĩ đều là kinh nghi bất định. Bọn họ không biết Tô Dạ dùng cái gì yêu thuật. Trong nháy mắt sẽ để cho những thứ này hóa tinh cảnh tu sĩ không có chút nào phòng bị chảy máu nhiều. Cho tới mất máu quá nhiều tất cả đều đã hôn mê. Tô Dạ cũng không phải là giống như nhìn nhẹ nhàng như vậy. Hắn giờ khắc này đồng hồ nhưng là bị hơn 100 hạ công kích. Bề ngoài khả năng không có gì rõ ràng vết thương, nhưng là Tô Dạ đã âm thầm nuốt tốt mấy ngụm máu tươi. Mà lúc này lại vừa là một búng máu kẹt ở cổ họng. Thật sự là không chịu nổi, lúc này mới phun ra ngoài. Sau đó hắn đem song kiếm cắm trên mặt đất, gắng gượng chính mình thân thể. Thật là kiếm tu, thánh tu Sở Phong Lam nắm tay giữ tại nhận chuôi bên trên. Sau đó chậm rãi đi về phía Tô Dạ, tựa hồ hắn sự chú ý hoàn toàn chuyển tới Tô Dạ trên người. Sở Phong Lam, chúng ta trước giải quyết hết nữ nhân này, khác ở trên người hắn lãng phí thời gian. Triển Lạc nói đã nhìn ra Tô Dạ tức cũng thở gấp không đều rồi. Dù sao có thể đem nhiều như vậy hóa tinh cảnh tu sĩ đánh ngã. Đã đủ để cho bọn họ những thứ này trọng sinh cảnh cũng coi trọng một chút rồi. Nhưng hắn hay lại là cho là đàn bà trước mắt này đáng sợ hơn uy hiếp. Thánh tu tựa hồ không có nghe thấy một dạng vẫn đi về phía Tô Dạ. Mà hắn sở nhận chuôi năm ngón tay, bắt đầu linh hoạt lay động, tựa hồ sau một khắc trưởng nhận sẽ phá sao mà ra. Sở Phong Lam, hắn là ta. Khổng Du không muốn cho mượn tay người khác tới diệt trừ Tô Dạ. Bởi vì báo thù hay lại là tự tay mới đến thống khoái. Lần này Sở Phong Lam ngừng ở trước người Tô Dạ suốt 10 mét nơi. hắn rốt cuộc cho ra chính mình đáp lại. Hắn là kiếm tu, cho nên hắn là ta. Nếu như ngươi nghĩ ngăn cản ta, ta không ngại cùng nữ nhân này cùng tiêu diệt các ngươi. Sở Phong Lam nói bình tĩnh, nhưng là tự dưng trung bộc phát ra không ai sánh bằng sát ý. Ngay cả Khổng Du trên mặt đều thay đổi sắc nói, ngươi đây là uy hiếp ta. Nếu như ngươi tiếp tục ngăn cản ta, như vậy uy hiếp sẽ biến thành sự thật. Sở Phong Lam không thèm để ý chút nào Khổng Du tâm tình. Kiếm tu, Khổng Du tựa hồ biết kiếm tu cùng thánh tu ân oán. Chỉ bất quá ngàn năm trước ân oán, không chỉ có kéo dài cho tới bây giờ, còn chưa từng có một chút tiêu giảm. Một điểm này Khổng Du cũng không hiểu được, thậm chí nói ra thánh tu bên ngoài tu sĩ cũng khó hiểu. Loại này có thể truyền thừa đến nay oán hận. Bất quá Khổng Du đối với Sở Phong Lam dám uy hiếp hắn là như vậy rất là để ý trả lời. Cái này kiếm tu giao cho ngươi, nhưng là một hồi ngươi nên vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Sở Phong Lam lần nữa đưa ánh mắt, nhìn chăm chú ở Tô Dạ trên người, ngón tay lay động sắp ngưng ra tàn ảnh, sau đó không có dấu hiệu nào cánh tay vung lên, không nghĩ tới trưởng nhận đã ra khỏi vỏ. Cách không chém về phía Tô Dạ, lúc này lưỡi đao khúc xạ ánh sáng lạnh lẽo mới thoáng qua vào Tô Dạ trong mắt. Chỉ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, Sở Phong Lam thật giống như căn bản không có động tới. Còn đứng tại chỗ dùng ngón tay vuốt ve nhận chuôi, sau đó chuyên chú mắt nhìn hắn. Phốc suy, Tô Dạ trước ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Một mực từ bả vai vạch đến ba sườn, nhưng là Tô Dạ không có lộ ra một chút thống khổ vẻ mặt. Hắn thực ra đã cảm giác được lần này công kích, chỉ tiếc quá nhanh, thân thể của hắn theo không kịp hồn biết, thậm chí hắn đã dự đoán được rồi, lại không có năng lực làm. Máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, lẫn vào bụi đất thay đổi đục ngầu đứng lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.